Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thanh Mai đến làm thư ký cho Tuấn Khải, cô ta vô cùng hống hách, ỷ vào anh cưng chiều cô ta mà cô ta không để bất cứ nhân viên nào ở công trong mắt. Cô ta sẵn sàng gây chuyện ra dáng của một bà chủ khi quát mắng chú bảo vệ trước cổng, hay kể cả giám đốc phòng tài vụ đáng tuổi cha chú cô ta cũng bày. Đặt hạch sách đòi xem tài chính của công ty. Tuấn Khải đều biết rõ những hành vi vô lối của Thanh Mai, nhưng trước khi cô ả vào công ty làm việc, anh đã cho họp tất cả nhân viên và ra chỉ thị họ. Phải tỏ ra ngu dốt và dễ bắt lạt, như vậy thì cô ta mới có cơ hội hống hách và để lộ sơ hở. Trưa hôm ấy cô ta cố tình ngồi áp sát đôi gò bê ông căng tràn của mình vào sát Tuấn Khải, rồi dùng cái giọng điệu chảy nước của ả nói. Anh Tuấn Khải ơi! Đã lâu lắm rồi em chưa được ăn những món ăn truyền thống trong không khí gia đình ấm cúng rồi. Chiều nay anh có thể đưa em về nhà anh không? Lúc đầu, Tuấn Khải muốn từ chối lời đề nghị này của ả, nhưng hiện tại anh có được tin mật báo chồng của Thanh Mai là cái tên Huy Nam đang gom mua cổ phần của công ty anh. Mặc dù số cổ phần bên ngoài công ty anh không đáng kể, chỉ chiếm khoảng 25%, nhưng như vậy cũng đủ để cho vợ chồng hắn đưa người vào thao túng một số dự án quan trọng của công ty, nên anh đã gật đầu đồng ý với ả rồi nói. Vậy chia u nay anh sẽ đưa em đi siêu thị mua nguyên liệu rồi về anh cùng em nấu cơm tối có được không cô thư ký xinh đẹp? Cô ả Thanh Mai chỉ chờ có câu nói đồng ý này của anh, nên khi lời anh vừa dứt thì cô ta đã nhào đến hôn chụt lên má của anh rồi phấn khích nói. Anh Tuấn Khải là tuyệt vời nhất, em cảm ơn anh. Tuấn Khải được ả hôn không hề vui, nhưng anh vẫn phải tỏ ra là mình đang cưng chiều cô ta, nên cũng giả vờ hôn lên tay của ả rồi nói. Em mau ra sắp xếp lịch để lát cùng anh đến ngân hàng luôn nha Thanh Mai. Dạ anh đợi em một chút thôi. Khi cô ả vừa ra ngoài thì Tuấn Khải liền đi vào phòng vệ sinh hắt nước lên mặt của mình rồi lấy khăn lau thật sạch chỗ cô ta vừa hôn anh, và anh lấy bàn chải đánh răng đánh thật kỹ vì khi nãy anh có giả vờ hôn tay cô ta. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ không còn mùi của ả Thanh Mai rồi, anh nhìn mình trong gương nói. Đôi môi này chỉ để hôn cô vợ nhỏ nhã uyên của mình mà thôi. Khi anh đang rời phòng định xuống dưới lầu thì thấy Thanh Mai đứng ở góc cầu thang nói chuyện qua điện thoại, nên anh nép vào góc tường rình nghe được cô. À nói, chồng, anh yên tâm đi. Tối nay em sẽ về nhà của hắn để xem trong nhà hắn còn ai không, nếu hắn có vợ. Em cũng sẽ lợi dụng hắn đang cưng chiều em mà hại luôn vợ của hắn. Anh yên tâm, mưu hèn kế bẩn thì không ai qua mặt được vợ của anh đâu. Mà anh mau mua hết cổ phần của mấy lão già kia đi nha, tại theo em biết được lợi nhuận của công ty Tuấn Khải hàng năm rất cao. Và nếu em có được chữ ký của hắn chuyển số cổ phần trong tay của hắn cho em thì cái công ty này sẽ là của vợ chồng mình thôi. Tuấn Khải lợi dụng lúc cô ta xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ liền nhanh chân trở về phòng của mình suy tính. Hiện tại anh có thể khẳng định bản thân ngày càng có thiện cảm với cô vợ nhỏ rồi, và nếu như anh không lầm thì chính sự chân thành cùng lối sống giản dị lại ham học hỏi của Nhã Uyên đã khiến trái tim anh như hồi sinh khi ở với cô vợ nhỏ rồi. Nếu bây giờ tự nhiên anh hắt hủi cô thì có lẽ cô sẽ không tin và hỏi anh lý do vì sao. Nên anh cũng sẽ mượn cơ hội đưa ả Thanh Mai về nhà để xem phản ứng của Nhã Uyên như thế nào. Xem cô vợ nhỏ này có biết ghen hay không để anh còn tính toán, nhưng chẳng phải khi nãy ả Thanh Mai có nói sẽ trừ khử hết những người thân ở bên cạnh anh. Hay sao? Không được rồi, mình có thể thử xem Nhã Uyên có ghen hay không, nhân tiện cơ hội này mà để cô ấy về nhà mẹ vợ sống một thời gian thì anh sẽ yên tâm ở lại một mình đối phó với vợ chồng tên cướp giữa ban ngày có ý định chiếm công ty của anh. Một, nếu như Nhã Uyên còn ở lại nhà cùng anh thì hai vợ chồng cặn bã kia sẽ phát hiện ra điểm yếu của anh là Nhã Uyên thì anh rất khó để thực hiện kế hoạch vạch trần họ. Nếu là năm xưa anh yêu Thanh Mai và cung phụng cô ta bao nhiêu thì bây giờ việc chỉ cần nhìn thấy cô ta cũng đủ làm cho anh muốn nôn. Hiện tại anh đã biết ai mới là người đang chiếm giữ trái tim của mình, nên anh sẽ phải dùng cách khích Nhã Uyên để cô rời đi một thời gian, khi nào giải quyết xong việc anh sẽ đi rước cô trở về với mình. Cần tiếp thêm sức mạnh từ bạn đọc nha. Cách chương.